Chương 1787, Duyên định tam sinh, ký kết cưới minh, 2. Phổ thông ký kết cưới minh, cũng có thể được thiên đạo thừa nhận. Thế nhưng là, chỉ cần hữu tâm, nhưng vẫn là có biện pháp có thể phá hư. Thế nhưng là khắc tại duyên định thạch bên trên cưới khế lại hoàn toàn khác biệt. Đó là chân chính thông qua thiên đạo tán thành, ký kết túc thế nhân duyên. Là bất luận kẻ nào cũng không thể dồn bỏ, cũng không thể hủy hoại. Dù là cả đời này đi đến cuối cùng, bởi vì duyên định thạch bên trên hai người danh tự liên lụy, đều sẽ lại một lần nữa tiến tới cùng nhau. Đế Minh quyết nạ mở trả tờ mộ nhan tay, trong mắt mang theo chờ đợi cùng khẩn trương nhìn xem nàng, nhan nhan, ta nghĩ trói chặt ngươi, không phải đời này kiếp này, mà là đời đời kiếp kiếp. Dù là thiên băng địa liệt, dù là sông cạn đá mòn, ta cũng sẽ tại bên cạnh ngươi, trông coi ngươi, che chở ngươi, yêu ngươi. Đồng dạng, ta QNZ sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, đưa ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Bá đạo như vậy cố chấp ta, dạng này không giảng đạo lý ta, ngươi còn nguyện ý gả cho ta, trở thành thê tử của ta sao nhan nhan, ngươi nguyện ý cùng ta lập thành cưới khế sao mộ nhan cầm ngược tay của hắn, lẳng lặng nhìn xem hắn. Cái này nam nhân quá cường đại, QNZ quá ưu tú. Lúc trước, mộ nhan chỉ là tuân theo bản tâm của mình, cùng cái này nam nhân hiểu nhau yêu nhau kết giao. Nhưng trên thực tế, nàng cũng nghe không rõ nghĩ tới, muốn thế nào cùng Đế Minh Quyết lâu dài đi xuống đi. Đế Minh Quyết đến từ tu tiên đại lục, kia là cách nàng cực kỳ xa xôi, căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới. Từ tinh lang bọn hắn kiêu ngạo trong miêu tả liền có thể nghe được, cực vực tại tu tiên đại lục bên trong thế lực là cực lớn. Mà Đế Minh Quyết là cực vực chủ nhân, là trong lòng bọn họ vương giả. Làm Đế Minh Quyết thế tử, nàng cũng tương tự phải gánh vác gánh chịu cực vực nữ chủ nhân trách nhiệm. Mộ nhan ngẫu nhiên chạm đến dạng này xa xôi suy nghĩ, nàng liền sẽ nhịn không được trốn tránh, tiềm thức không nguyện ý đi chạm đến. Thế nhưng là, thời gian dài như vậy đến nay, Đế Minh Quyết dù là biết rõ nàng dao động lùi bước, nhưng chưa bao giờ có chân chính bức bách qua nàng. Cái này nam nhân một mực tại dùng mình thâm tình, sủng ái, bao dung lấy nàng tất cả tùy hứng cùng bướng bỉnh. Mộ nhan muốn mình trưởng thành, muốn có một ngày có thể cùng hắn sánh vai. Đế Minh Quyết dù là trong lòng lại lo lắng, QNZ tuyệt ít để cho thủ hạ nhân đến can thiệp nàng sự tình, càng sẽ không lấy sủng ái thủ hộ chi danh, ngăn cản nàng mạo hiểm chiến đấu. Mộ nhan muốn dựa vào bản thân thực lực từng bước một trèo lên tu chân đại lục đỉnh phong, đến tu tiên đại lục, đi đến bên cạnh hắn. Đế Minh Quyết liền chỉ là yên lặng trông coi nàng, nhìn xem nàng, không mạnh kín đáo đưa cho nàng đan dược, tinh thạch, pháp bảo. Bởi vì, hắn biết, mình muốn là chân chính trở thành thê tử của hắn, có tư cách đứng ở bên cạnh hắn người. Mà không phải hắn bảo vệ dưới một con chim hoàng yến, chỉ có thể tại hắn che chở hạ mới có thể sống sót. Thế gian này, hiểu rõ nhất nàng yêu nàng nhất vừa lúc là người nàng yêu. Trên đời này, còn có so đây càng may mắn sự tình sao mộ nhan trên mặt chậm rãi nở rộ khai sáng mị tiếu dung. Nhưng mà còn không đợi nàng nói chuyện, Đế Minh Quyết liền đã một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, tê thanh nói, không cho phép suy nghĩ thêm, coi như ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Mộ nhan cười nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn xem hắn, đồ đần, ta là đang suy nghĩ. Ký kết cưới khế hẳn là gọi ngươi phu quân, vẫn là A Giác. Đế Minh Quyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bên thai mắt trần có thể thấy đỏ. Hắn cố gắng duy trì chấn định, nhưng đuôi lông mày khỏe mắt không thể che hết ý cười, lại bại lộ tâm tình của hắn lúc này. Hắn cúi xuống thân, tại mộ nhan bên thai nhẹ nhàng dùng khàn khàn thanh âm nói. Thấu chương xong.